Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Tô Dương nói rằng, hiện tại, Tiểu Mai hơi kinh ngạc, ngươi có chuyện khác muốn làm sao? Vậy cũng không có, có điều, ngươi đến chờ ta một chút, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là hóa trang, thay quần áo, tết tóc, mỹ thiếu nữ ra ngoài làm sao có thể không cố gắng hóa trang chính mình đây. Tiểu Mai trên đất lăn, một vòng, đến tủ âm tường bên, sau đó bắt đầu lục tung tùng phèo. Sau 20 phút, Tô Dương dựa theo nguyên chủ ký ức, tìm được rồi Triệu Du nhà. Ầm ầm, Tô Dương gõ gõ môn, có người ở sao? Ước chừng một phút qua, cửa mở, một tấm có chút âm nhu mặt lộ đi ra, chính là Triệu Du, hắn thấy được Tô Dương, lông mày nhất thời chính là vừa nhíu, hai người mặc dù đang chung lớp cấp, nhưng rất ít chào hỏi, nói là quen thuộc người xa lạ cũng không chút nào vì lạ quá. Đối phương lại tìm đến hắn, hơn nữa còn mang em gái của chính mình lại đây. Đánh là cái gì chủ ý sẽ không nói mà dụ, nhất định là chịu ban chủ nhiệm ủy thác, muốn đối với hắn việc nhà nhúng tay. Ban trưởng, sắc trời đã không còn sớm, có chuyện gì cũng sắp nói đi, ta còn muốn làm cơm. Tô Dương làm bộ nghe không hiểu lệnh trục khách, là lão sư để cho ta tới. Hắn nói chúng ta ngủ ở tương đối gần, có thể trợ giúp lẫn nhau, không chỉ là học tập trên chuyện tình. Gia đình trên chuyện tình cũng có thể giao lưu. Đúng rồi, ngươi không phải nói chính đang nấu cơm sao? Ta cùng Tiểu Mai cũng không chuyện làm, liền đến giúp ngươi được rồi. Tô Dương nói rằng, hoàn toàn là một bộ nhiệt tình trưởng lớp làm vẻ ta đây. Không cần, trong nhà của chúng ta không có đại nhân. Đã trễ thế này, không tiện lưu người, không cần khách khí như thế. Đều là bạn học. Giúp đỡ là phải, Tô Dương tiếp tục nói. Triệu Du vẻ mặt từ từ trở nên hơi khó coi. Đối phương cũng quá quấn người, nói tất cả không cần hỗ trợ, còn hung hăng lên phía trên dán. Lẽ nào liền nghe không ra hắn ý tứ trong lời nói à? Ngay ở hắn sắp ép không được tính tình, chuẩn bị trực tiếp hạ lệnh trục khách xua đuổi Tô Dương thời điểm, một âm thanh êm ái truyền tới. Du, là ai đến rồi? Âm thanh rất nhỏ, cũng rất nhẹ nhàng, đồng thời còn có một tia nhu nhược, tựa hồ rất sợ thấy người sống, thập phần khiếp đảm. Thông qua mở phân nửa môn, Tô Dương thấy được một cái đầu trói hắc sắc dây cột tóc, ôm ấp thỏ con rối thiếu nữ, bạch y váy, hắc ti vớ, cộng thêm một đôi đầu tròn tiểu dày da, 10 phần một bệnh kiều loli. Là của ta một bạn học, yên tâm, bọn họ rất nhanh sẽ đi. Triệu Du quay đầu lại nói rằng, âm thanh đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Từ đối xử Tô Dương thiếu kiên nhẫn, đã biến thành thập phần ôn nhu. Chúng ta là được lão sư giao phó tới tìm ngươi ca ca. Tô Dương nói rằng, Triệu Du sắc mặt nhất thời biến đổi, nói, ban trưởng. Hiện tại xin ngươi nhanh lên một chút rời đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Du, bệnh la lị nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiểu khung, không cần để ý tới bọn họ. Chuyện trong trường học ta có thể tự mình xử lý, không cần hắn đến giúp đỡ, để cho bọn họ vào đi. Triệu Như nói rằng, ngươi không phải không yêu thích người ngoài. Du, không muốn ở trước mặt người ngoài nói chuyện này. Được, ta không nói. Triệu Du cùng bệnh la lị nói rồi mấy câu nói, sau đó xoay đầu lại, đem cửa lớn kéo dài, các ngươi có thể tiến đến, có điều không muốn đi quấy rối tiểu khung. Tô Dương cười híp mắt nói, yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi muội muội như thế nào. Triệu Du mạnh mẽ chừng Tô Dương một chút, đến khoa xương đại lão trong nhà, Tô Dương trước tiên hết chức trách giúp một hồi bận bịu. Quét tước việc nhà, thật nhiệt tình ban trưởng đợi được hai người dùng qua cơm sau khi. Tô Dương bắt đầu rồi đề tài chính, Triệu Du, lão sư nói công khóa của ngươi không được. Cần ta đến phụ đạo 2 ngày. Ngươi không có vấn đề gì chứ? Không cần, nơi này là ta cùng Tiểu Khung nhà. Người ngoài cấm chỉ đặt chân. Triệu Du ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Lúc nói chuyện còn liên tục nhìn chằm chằm vào bệnh La Lị xem. Tô Dương lườm một cái. Nhìn ngươi muội a xem. Có người ở vẫn như thế trắng trợn không kiêng dè. Lá gan quá béo tốt đi. Không muốn nói như vậy. Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ một hồi. Lão sư đối với ngươi đích tình huống rất quan tâm. Nếu như ta với ngươi câu thông không được, cái kia lần sau chỉ sợ sẽ là lão sư đích thân đến. Ta nghĩ, ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy loại kia kết quả đi. Ta tới nơi này, bí mật của ngươi còn có thể bảo vệ. Nếu như lão sư đến rồi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giấu được sao? Ngươi có ý gì? Nghe vậy, Triệu Du nhất thời khẩn trương lên. Đồng tử trong nháy mắt co rút lại thành một điểm. Ngươi nói ta có ý gì? Tô Dương tựa như cười mà không phải cười. Ngươi, không nên nói chuyện lung tung. Ta cùng Tiểu Khung căn bổn không có cái gì. Tô Dương bình tĩnh cực kỳ. Nói, nhìn thấy cùng Tiểu Khung một khối chơi thỏ con rối cô gái à? Đó là ta muội muội. Ngươi cảm, thấy ngươi xem Tiểu Khung ánh mắt. Cùng ta xem Tiểu Mai ánh mắt như thế à? Triệu Du nghe vậy cả người cũng không tốt. Trong lòng loạn thành hỗn loạn. Hắn không biết nên làm sao phản bác. Không biết nên làm sao che lấp. Bởi vì chính hắn làm cái gì chính mình có bước mấy. Xem muội muội mình ánh mắt khẳng định cùng người khác không giống nhau. Đến. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta sẽ không đối với người ngoài nói. Người trước tiên bình tĩnh lại tâm tình học được tập. Làm một chút bài tập. Triệu Du run rẩy cầm viết lên. Tay hắn có chút run. Lật sách thời điểm cũng rất không tự nhiên. Không cẩn thận đem sách vở đều kéo xuống nửa tờ. Tô Dương ở một bên nhìn một trận buồn cười. Còn tưởng rằng khoa xương đại lão không có gì lo sợ đây. Nguyên lai cũng sợ bị người ta biết à. Xem ra trong lòng cũng là có bước mấy. Biết có chút chuyện chỉ có cầm thú mới làm được. Khô đến đi ra. Khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ. Buông tha muội muội ngươi. Ngươi là biến thái. Nàng không phải. Nàng còn có tương lai. Làm một người ca ca là được. Chuyện khác không nên ngươi tới làm. Nhân sinh đạo sư Tô Dương tận tình khuyên nhủ. Thời khắc này rất có điểm dáng vẻ trang nghiêm ý tứ. Giả bộ, có thể không mất công sức đem khí vận đoạt tới tay tốt nhất. Hắn cũng tốt tiết kiệm một chút khí lực đi đối phó những thứ khác thiên mệnh chi tử. Ngươi sẽ không nói với người khác rất đúng không đúng. Triệu Du tuy rằng cầm trong tay sách, nhưng tâm tư hoàn toàn không ở trên sách. Chỉ cần ngươi hãy thành thật làm người, ta sẽ không vạch trần ngươi. Không được. Ta và ngươi không giống nhau. Triệu Du nói rằng, Tô Dương, ngoặc kép, được lắm chúng ta không giống nhau. Có điều, khoa xương đại lão nói cũng không tật xấu. Đại lão cùng nguyên chủ xác thực không giống nhau. Tuy rằng đều có muội muội, tuy rằng đều là muội khống. Nhưng một là cầm thú, một là người bình thường. Quên đi, đừng nói nữa, ngươi trước tiên học tập bài tập đi. Chuyện của ngươi ta đến nghĩ biện pháp, ta nhất định có thể giúp ngươi giải quyết. Tô Dương nói rằng, ngươi có biện pháp gì? Triệu Du truy hỏi, đối với chuyện này rất để bụng. Tô Dương nhấc lên mí mắt, nói, còn không có nghĩ kỹ. Ngươi trước tiên học tập đi, chuyện này sau này hãy nói. Triệu Du chưa từ bỏ ý định, lại hỏi mấy lần, có điều, Tô Dương vẫn là qua loa trả lời. Hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể mất tập trung mở ra sách, quay về sách vở làm bài. Tô Dương đương nhiên là có biện pháp giải quyết, chỉ có điều, không thể đối với Triệu Du nói. Hắn đã cho đối phương cơ hội, đối phương không có nắm lấy. Cái kia sau khi bất luận kết quả thế nào đối phương đều do không được hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?